Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 133, góc truyện audio.com. Lăng Tử Hàm nói, ta cho rằng đối với nàng tốt, nàng sẽ yêu mến ta. Bây giờ nghĩ lại, đều là sai, có phải hay không? Nàng đối với hắn tốt cũng đều là sai đây này. Đều là của nàng tự mình đa tình, tự cho là đúng. Ôn Tây Lễ cùng nàng cùng một chỗ thời điểm, có lẽ đã ở cố gắng làm một cái bộ dáng của trượng phu, thế nhưng là qua loa cùng yêu thật sự chênh lệch quá xa. Khương Tửu ngước mắt, đối với Khương Thải Vi vẫy vẫy tay, Khương Thải Vi liền cùng nào đó ôn như ý tiểu động vật tựa như theo Ôn Tây Lễ sau lưng cùng nàng đi ra, tiểu tâm giựt tay dắt nàng tay. Khương Tửu cúi đầu xuống, nhìn xem trong lòng bàn tay Khương Thải Vi nhỏ bé và yếu ớt ngón tay, nàng có chút trong nháy mắt quen thuộc, giống như trước đây thật lâu, nàng tựa hồ cũng như vậy cùng Khương Thải Vi tay trong tay qua. Nhưng là, đây cũng làm sao có thể đâu. Nàng như vậy chán ghét nàng, kể từ khi biết sự hiện hữu của nàng về sau, nàng sẽ không cho phép nàng tới gần qua nàng chút nào. Khương Tửu có chút mỉm cười một cái, bình tĩnh mang theo Khương Thải Vi đi bên giường ăn cơm. Lăng Tử Hàm mang đến đồ ăn rất tốt, hầu như đều là ăn thịt, chỉ có mấy món ăn sáng. Khương Tửu ngồi ở bên giường, nhìn nàng trong chốc lát, nàng ăn cơm bộ dạng ngược lại là cùng người bình thường không sai biệt lắm. Thấy nàng xem nàng, Khương Thải Vi lại cùng bị diều hâu nhìn thẳng, con gà con tử tựa như toàn thân một lăng, bộ lông đều dựng lên, tiểu tâm giựt tay vươn tay, muốn đem trong tay nàng chiếc đũa giao cho nàng. Khương Tửu nhìn xem động tác của nàng, cảm giác mình tại Khương Thải Vi trước mặt như là cản đường ăn cướp ác ôn, mà Khương Thải Vi chính là cái bị nàng ăn cướp nhóc đáng thương. Cũng không biết nàng như vậy sợ nàng, vì cái gì vừa muốn kéo nàng cùng nhau ăn cơm. Bất quá một người điên, cũng không có gì ăn khớp có thể tìm, Khương Tửu có chút giơ lên cái cằm, nói với nàng. Ta không ăn, chính ngươi ăn, Khương Thải Vi tiểu tâm giựt tay thu tay về, vừa ăn cơm một bên xem nàng, giống như nàng sẽ tùy thời ăn cướp nàng tựa như. Khương Tửu nhìn xem mặt của nàng, nhẹ nhàng mà khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới, nàng cùng nàng xưa nay lần thứ nhất dắt tay, là lúc nào? Là 8 niên trước, Khương Sơn Lương tại nàng một ngày tan học về sau, đột nhiên đem Hà Xuân Bạch cùng Khương Thải Vi mang về nhà. Đang nhìn đến Khương Thải Vi cái kia dương cùng nàng 3 phần tương tự chính là khuôn mặt thời điểm, nàng thoáng cái liền ngây ngẩn cả người, đầu óc chỗ trống, phát mộng, không có kịp phản ứng. Mà sự trầm mặc của nàng, bị Hà Xuân Bạch tưởng lầm là tiếp nhận, nàng phụ giúp Khương Thải Vi, đến trước mặt nàng, nói với nàng. Thải Vi, các ngươi tới nhận thức một chút, nàng là tỷ tỷ của ngươi, gọi Khương Tửu. Khi đó, Khương Thải Vi vẫn là một cái đồ nhà quê ăn mặc giá rẻ vải bông váy, so nàng còn thấp một cái đầu, phát dục bất lương, làn da ngăm đen, nàng bị Hà Xuân Bạch đổ lên trước mặt nàng, tiểu tâm giựt tay nhìn xem nàng, trong ánh mắt có nịnh nọt, duỗi ra vô cùng bẩn tay tới đây khiên nàng. Bị nàng mang theo thể ôn tay đụng một cái, nàng lập tức liền kịp phản ứng, nàng mất lý trí quăng Khương Thải Vi một cái tát lại nhao nhao lại náo, bị Khương Sơn Lương gọi tới người bắt lại, nhốt vào trong phòng ngủ. Góc truyện audio.com. Khi đó, nàng nhiều tan vỡ a thiên đều hoàn toàn sụp mà bị nàng quạt một cái tát Khương Thải Vi liền sững sờ đứng ở đại sảnh, như là chân tay luống cuống tiểu động vật. Hà Xuân Bạch đi dỗ dành Khương Sơn Lương, Khương gia người cũng không ai bất kể nàng, nàng đứng ở nơi đó, như là một cái không hợp nhau tượng người. 8 niên đi qua, Khương Sơn Lương đã chết, Khương Thải Vi điên rồi, Ôn Tây Lễ đã trở về, người và vật không còn. Khương Tửu theo bên giường đứng lên, thanh âm thanh đạm đối Ôn Tây Lễ nói. Ta đi trở về, Ôn Tây Lễ nói, ta ở tại chỗ này, nàng hội an yên tĩnh một điểm, không cần đánh đặc biệt nhiều chấn định tề. Khương Tửu thản nhiên nói, không cần cùng ta giải thích người yêu lưu liền lưu a, nàng không biết lúc nào, đã chán ghét một lần lại một lần giữ lại. 3, cách chương.